Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không thông đạo lại bị trấn áp, không thể xuất hiện loại tình huống này nếu không đến thời gian Phượng Mộ mở ra. Lão Phượng Hoàng tự ý rời vị trí rồi. Vậy đôi phu thê trẻ này nên làm gì? Muốn hắn xông vào Phượng Mộ, giết tiến vào thông đạo U Minh cứu trở về sao? Ngược lại là một cái cớ tốt để thăm dò U Minh. Thái Tổ suy tư, hắn ngược lại không lo lắng an toàn của Tô Hòa. Tên kia chính là một thông đạo U Minh. Khí tức U Minh có thể làm hắn thương tổn nửa phần mới là lạ. Ly, Tô Hòa một tiếng kêu to. Hút vào không thể gặp chi địa. Chính là tiến vào một mảnh thông đạo U Minh. Chỉ là lối đi này lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với hắn mở. Nếu nói Tô Hòa mở là ổ kiến, thì nơi đây là đầm rồng hang hổ, chẳng những rộng lớn vô biên, khí tức U Minh ăn mòn, sát cơ càng mạnh, bên trong di tích Bạch Hổ động thiên huyền hoàng, Bạch Âm không biết bắt chước hoàn cảnh U Minh bằng cách nào, đều có thể thuấn sát đạp thiên thất trọng, uy lực nơi đây có thể nghĩ. Tô Hòa thay đổi thân hình hướng Kỷ Phi Tuyết nhìn lại, liền thấy quần áo của nữ hài đã xé nát tán đi hơn phân nửa. Xuân quang chợt tiết, Tô Hòa lại không có tâm tình thưởng thức. Lúc này, một đạo phù văn trên mi tâm Kỷ Phi Tuyết đang lóe ánh sáng, đang liều mạng ngăn cản khí tức U Minh, lại sắp không thể ngăn cản. Phù văn kia là phù văn phòng ngự, nhưng hiển nhiên không phải nhằm vào U Minh mà đến. Khí tức U Minh bao phủ, nàng liền hiện ra long thân đều không làm được. Long thân từ muốn so thân người cường hoành hơn. Ly, Tô Hòa một tiếng kêu to, quạt cánh hướng Kỷ Phi Tuyết tới gần, cưỡng ép xông mở hấp dẫn thông đạo, đụng vào bên người Kỷ Phi Tuyết. Trong ánh mắt không hiểu của nàng, một móng vuốt vồ nàng tới, không cho phép phản kháng. Thanh âm bá đạo của Tô Hòa truyền đến, chấn sửng sốt Kỷ Phi Tuyết trong nhất thời. Hắn nói, rồi rít lên một tiếng đã một lần nữa hiển hiện chân thân Long Quy. Linh xà quay quanh thoáng chốc quấn quanh trên người Kỷ Phi Tuyết, che phủ nàng cực kỳ chặt chẽ. Quy Yên lại bắt bỏ linh xà vào trong ngực. Ngực Kỷ Phi Tuyết bỗng dưng run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hòa, trong mắt chấn kinh lấp lóe, không muốn mù quáng cảm động. Ta không sợ U Minh khí tức. Mở ra phù lục, Tô Hòa truyền âm qua. Ngu xuẩn, ý khiếu bên trong tóc chửi ầm lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tô Hòa chỉ cảm thấy xà thể vờn quanh bên trong, y nhân giật giật, tựa hồ muốn giải khai phù văn, nhưng không thành công. Ở chỗ này, nàng liền một chút chân nguyên đều điều động không được. Cái này hấp lực tựa hồ chỉ nhằm vào hai người bọn họ. Bốn phương rõ ràng có U Minh khí tức nhấp nhô, lại chưa từng bị hút xuống dưới nửa chút, thậm chí có lành lạnh bạch cốt ở trong đường hầm trôi nổi. Xương người, xương thú, các loại thần thú thi cốt, lại có ngọc hóa tu sĩ xương cốt, thần thú khác biệt, xương thú màu sắc khác nhau, tu sĩ thuộc tính khác biệt, ngọc hóa phương hướng cũng không giống nhau. Tô Hòa dốc hết toàn lực đem Kỷ Phi Tuyết bao lấy cực kỳ chặt chẽ, không để U Minh khí tức xông vào nửa chút. Trong ngực y nhân không biết là bởi vì rắn quấn quanh, hay là U Minh khí tức ảnh hưởng, run nhẹ nhẹ, nơi xa nửa cỗ trắng tinh như tuyết bạch ngọc cốt đỡ nổi lơ lửng. Mắt nhìn xem va vào trên người, Tô Hòa đầu rồng hất lên, đem bạch ngọc cốt đụng bay. Bạch ngọc cốt trên một trận băng hàn khí tức đánh tới, thoáng chốc đem Tô Hòa toàn bộ đông cứng, hóa thành một đống băng cứng, hướng phía dưới rơi xuống tốc độ càng nhanh. Phía trên, Thái Tổ mờ lão mắt chậm rãi mở ra, thở dài, vẫn là đi xuống đi, bằng kia hai người thủ đoạn, chỉ sợ không thể thoát ly nha. Điểm Minh Đô lớn như thế số tuổi, vẫn còn đến làm cái này khổ lực. Hắn lắc đầu thở dài, liền gặp một đạo vệt trắng từ thời không trong cái khe vọt lên. Hàn ý lạnh lạnh, ác ý tràn đầy, Thái Tổ vô ý thức một bàn tay vỗ tới, phanh một tiếng đem kia vệt trắng đập nát, lại là nửa cỗ không trọn vẹn khung xương ầm vang nổ nát vụn, hóa thành vô tận băng hàn chi ý hướng bốn phương dũng mãnh lao tới. Nguyên bản bị Tô Hòa Phượng Hoàng chân hỏa hòa tan, bốn phương phong tuyết thoáng chốc một lần nữa ngưng tụ, mãnh liệt băng hàn chi ý đông lạnh triệt thiên địa, liền thời không khe hở đều đóng băng, thậm chí băng phong chi ý còn nhiều hơn mấy đạo. Cái này khung xương một thân ác ý đều là nhằm vào thời không khe hở cùng U Minh thông đạo, áp chế cốt dương hôi còn muốn nhằm vào thời không khe hở. Thái Tổ khẽ giật mình, nhìn xem bốn phương đáng đi hàn ý, móng vuốt đạp mạnh đem hàn ý phong tại trong sơn cốc. Trong sơn cốc hàn ý càng thêm cường thịnh, lão Quy thân thể nhưng dần dần tiêu tán không thấy, khí vận vãng vãng như thử. Hắn nghĩ, tiếp lập tức có một bộ khung xương không tiếc thịt nát xương tan đến ngăn cản. Có lẽ chính là đang nhắc nhở hắn không thể xuống dưới. Liền sâu xa thăm thẳm bên trong cảm giác cũng đang nhắc nhở hắn không muốn xuống dưới. Có lẽ đây là độc thuộc về quy tử mạo hiểm. Thái Tổ thân hình ẩn lui, trong sơn cốc cuồng phong gào thét, băng tuyết bay múa, mấy đạo kiếm quang xông vào sơn cốc, là nơi Sa Tắc Hạ Học Cung phát hiện nơi đây dị dạng đến đây xem xét. Hai vị đạp thiên ngũ trọng, hai vị đạp thiên lục trọng, bốn vị tu sĩ mới tiến sơn cốc, đạp thiên ngũ trọng tu sĩ liền bị băng phong đông cứng, lập tức lâm vào sắp chết di lưu chi cảnh. Hai người khác lập tức lôi kéo hai người bọn họ xông ra ngoài. chấn vỡ hai vị sư đệ bên ngoài cơ thể băng cứng. Vững tin sư đệ không có việc gì, hai người mới có chút nhẹ nhàng thở ra, liếc nhau đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Sư huynh nhưng có phát hiện? Sư huynh lắc đầu, nơi đây hoàn cảnh mới biến, chính là kịch liệt, cần hàn ý hạ xuống mấy phần lại đi vào dò xét. Sư đệ trụ sở cách gần đó, có thể từng thấy cái gì? Cái kia sư đệ nghĩ nghĩ ngưng mi nói, lúc trước bên trong có chiến đấu, có tu sĩ kiếm ý, có long quy nhất tộc khí tức, còn có phượng hoàng nhất tộc khí tức. Kinh biến trước đó, từng nhìn thấy đầy trời phượng hoàng chân hỏa, còn nghe được tiếng phượng hót, nghe động tĩnh, tựa như, tại hướng phía dưới rơi, lạc phượng, sư huynh nghi hoặc, chương 450, U Minh Giới, hạ xuống, một mực hạ xuống, Tô Hòa cổ động chân nguyên, bên ngoài cơ thể băng cứng lại an như bàn thạch không gì phá nổi. Tô Hòa đáy lòng kinh đào hải lãng, không biết kia nửa cỗ bạch cốt là tồn tại gì lột xác. Chỉ là nhẹ nhàng va chạm liền đem hắn đông lạnh triệt. Ngươi còn tốt chứ, Tô Hòa truyền âm qua, nửa ngày mới thu được Kỷ Phi Tuyết hồi âm, tốt, rất tốt, Kỷ Phi Tuyết không phải khách khí, nàng thời khắc này trạng thái không có gì sánh kịp tốt. Bị long quy thân rắn bao lấy, bên ngoài lại có chí âm chí hàn vô cùng quỷ dị khí tức. Nàng thần thức không dò ra đi, không biết long quy ngoại giới xảy ra chuyện gì, bất quá từ vừa rồi bắt đầu, liền có từng tia ý lạnh xuyên thấu qua linh xà truyền vào. Cái này ý lạnh kỳ lạ, không giống pháp tắc, không giống quy tắc lại áp đảo tại hết thảy, rơi vào trên người liền dung nhập nàng mi tâm phù lục bên trong. Không phải tại bổ sung phù lục tiêu hao, mà là tại mở đất mạo xưng phù văn, để nàng phù văn có được càng nhiều công năng, loại công năng này tựa hồ chính là nhằm vào ngoại giới hoàn cảnh. Có lẽ phù văn chân chính hình thành, nàng cũng có thể không sợ ngoại giới khí tức. Đây là long quy lực lượng, hắn vì sao đem tự thân lực lượng truyền cho nàng? Kỷ Phi Tuyết trái tim một nắm chặt, lại nghĩ tới lúc trước Tô Hòa khổng tước chân thân dùng ra trời đánh đại trận. Cẩn thận hồi ức, kia quả thật là nàng trời đánh, nàng không thích long thân, nhưng long thân chiến lực xác thực không giống, trời đánh là bắt trước long thân thần thông trăm binh tới. Chư thiên vạn giới chỉ có nàng đã có long thân, lại có thân người mới có thể sáng chế như vậy trận pháp. Cái khác tồn tại chính là càng cường đại đại năng, cũng không có khả năng nắm giữ nhân long biến hóa ở giữa ảo diệu. Cái này cùng đạo hành, cảnh giới thậm chí cùng nắm giữ đạo pháp bao nhiêu đều không liên quan. Tựa như lão hổ lợi hại hơn nữa cũng không bằng chim con bay cao. Những người khác không thấu đáo điều kiện ban đầu, long quy có thể nắm giữ trời đánh, tất nhiên là chính nàng bày ra trời đánh đại trận, mặc cho hắn khổng tước chân thân thần vũ hấp thu, ngưng tụ tại lông vũ trên. Kỷ Phi Tuyết hiểu rõ chính mình, mặc kệ chính mình biến thành bộ dáng gì, đều không phải là thiện tâm người hào sảng, chỉ có đối chí thân, chân chính chí thân mới có thể làm như thế. Thời gian a, không có việc gì liền tốt. Kỷ Phi Tuyết cảm giác được long quy tâm thần không phải truyền âm. Chính là tại nàng hồi phục về sau, long quy vô ý thức tinh thần ba động, loại này trong lúc vô tình ba động, không giả được, loại này quan tâm phát ra từ nội tâm, để nàng trái tim thật giống như bị một cái đại thủ hung hăng nắm một cái. Giống như chua, giống như đau nhức, để nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, sinh ra đến nay chính là mẫu thân cũng chưa từng đối nàng như vậy chi kỳ qua. Con rồng kia chỉ muốn nàng mạnh lên, lại mạnh lên, hận không thể để nàng mạnh đến chấn áp hoang cổ. Về phần cái khác, sinh tử, tâm lý, nhu cầu, tựa hồ chưa từng để ý qua, bởi vì phụ thân nguyên nhân, nàng cùng long tộc huyên náo rất không thoải mái, nhất là đám kia lão gia hỏa còn muốn lấy tả hữu nàng lúc. Kỷ Phi Tuyết trái tim một nắm chặt, nhẹ nhàng khẽ động liền cảm giác được quấn quanh ở trên người linh xà. Cái này rắn kín kẽ, nửa chút khe hở không lưu, đem bên ngoài đáng sợ khí tức tất cả đều ngăn cản. U Minh khí tức a, long quy là như vậy xưng hô, U Minh khí tức đáng sợ chỉ một nháy mắt Kỷ Phi Tuyết liền nhận thức đến. Long quy nói U Minh khí tức không tổn thương được hắn. Chỉ sợ trình độ không nhỏ, không tổn thương được khổng tước chân thân làm sao biến chọc lông gà. Lừa nàng, để nàng an tâm bị thủ hộ. Kỷ Phi Tuyết trái tim hung hăng một nắm chặt, hút một hơi, thân thể có chút rung động, sắc mặt lập tức đỏ lên, lúc trước tại U Minh thông đạo bên trong bị cường đại hấp xả xé rách quần áo. Mặc dù không về phần trần trụi, nhưng cũng áo rách quần manh, khắp nơi xuân quang chợt tiết, hơi động đậy ra thịt liền dán tại thân rắn bên trên. Long quy linh xà chưa từng đưa nàng quấn đến không thể di động thở dốc tình trạng. Long quy là chính mình chen chính mình, tận lực cho nàng không gian, nhưng lại cho không gian, đều là bị quấn chặt lấy, có chút đụng vào không thể tránh né, dựa vào long quy cảnh giới, dù là thần thức không lọt vào đến, chỉ là điểm điểm đụng vào, đủ để tại não hải phác họa ra nàng thời khắc này cảnh tượng. Kỷ Phi Tuyết sắc mặt đỏ lên, cúi thấp đầu, nghĩ hướng về sau lùi về thân thể, buông ra trước ngực, nhưng mới một hướng về sau, phía trước bị đè ép biến hình địa phương không có bao nhiêu cải thiện. Ngược lại mông cũng dán vào, vốn là ửng đỏ sắc mặt, lập tức đỏ tươi như máu, hướng bốn phương cảm ứng, kia long quy thần thức không có thò vào đến, nàng mới có chút thở phào một cái, Tô Hòa quấn tại băng cứng bên trong, động một cái cũng không thể động, theo băng cứng một đường hướng phía dưới ngã đi, chỉ cảm thấy bị người thu nhập thái uyên, hạ xuống, một mực tại hạ xuống, không biết bao lâu, tựa như một thế kỷ lại như sát na một cái chớp mắt. Ở chỗ này lại có mấy phần thời gian trường hà cảm giác, để cho người ta không để ý đến thời gian. Sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, cả còng băng nện xuống đất, tốc độ như vậy rơi xuống, đại địa phía trên nhưng không có nửa chút dị thường, không có ném ra hố trời, không có chấn động bốn phương, chỉ là bên ngoài cơ thể băng cứng tựa hồ chịu không nổi như vậy va chạm. Răng rắc một tiếng rách ra ra, sau đó liền tất tất ba ba tiếng vỡ vụn, từng mảnh tầng băng rơi xuống, rốt cục phanh một tiếng vỡ vụn, rơi xuống đầy đất. Tô Hòa lắc đầu nhìn về phía bốn phương, một mảnh lờ mờ u minh, ánh mắt ở chỗ này không được xem quá xa. 3 năm vạn dặm chính là cực hạn như tại chư thiên vạn giới. Tô Hòa hiện nay cảnh giới nhưng từ một phương đại thế giới nhìn thấy một phương khác đại thế giới. Mặc dù không về phần nhìn rõ mọi việc, nhưng thấy rõ một phương khác thế giới sơn thủy lại là dễ như trở bàn tay. Bốn phương u minh khí tức nồng đậm không đúng, phải nói bốn phương chỉ có u minh khí tức. Nơi này là minh giới, ngẩng đầu nhìn không đến u minh thông đạo, cẩn thận cảm ứng cũng không có nửa điểm thông đạo khí tức. Thật giống như từ một cái thế giới đã rơi vào một cái thế giới khác. Thả ta ra đi. Kỷ Phi Tuyết thanh huyền đồng dạng thanh âm truyền đến, không giống hậu thế vũ mị, nhiều hơn mấy phần giòn thoải mái, chỉ nghe thanh âm liền cho người ta hiệp nữ cảm giác. Mơ hồ còn một chút, Chernobyl, nàng cảm giác được Tô Hòa rơi xuống đất, bên ngoài là U Minh. Tô Hòa tiếng vang, U Minh đối với hắn vô hại, nhưng là đối bình thường tu sĩ chính là chí tử chi địa. Dù là bình thường U Minh khí tức, không có bạch âm làm ra quỷ gì, sẽ không hút một thân tinh nguyên chân huyết, ăn mòn cường độ lại còn hơn. Không sao, Kỷ Phi Tuyết thanh âm thanh trả lời. Tô Hòa chần chờ một lát, Kỷ Phi Tuyết không có thúc giục, nhưng sau một lát quấn quanh nàng linh xà chậm rãi triển khai. Tô Hòa lựa chọn tin tưởng Kỷ Phi Tuyết, lúc trước trong thông đạo Kỷ Phi Tuyết liền có thủ đoạn hơi ngăn cản u minh khí tức. Một đường rơi xuống trên người nàng tựa hồ lại phát sinh hắn chỗ không biết biến hóa. Thân thể trở nên mát mẻ băng lãnh bắt đầu, hẳn là có niềm tin tuyệt đối, Tô Hòa mới triển khai thân rắn, chỉ thấy trên mặt đất tản mát khối băng, tại Tô Hòa còn không có kịp phản ứng trong chốc lát, đã nhao nhao hóa thành lưu quang bắn trên người Kỷ Phi Tuyết. Tô Hòa kinh hãi, đã thấy Kỷ Phi Tuyết mi tâm phù văn vút chốc lóe lên, đem khối băng đều hấp thu, bốn phương u minh khí tức vọt tới, lại đối Kỷ Phi Tuyết tái tạo không thành nửa chút tổn thương. Kỷ Phi Tuyết vừa sải bước ra, trên thân vệt trắng lóe lên, đã đổi một thân quần áo, che khuất tiết lộ xuân quang, phía trước một mảnh hồ nước, nước hồ tĩnh mịch, trên bờ một viên tượng như liễu thụ cây khô, Kỷ Phi Tuyết rơi vào cây khô bên cạnh, đưa lưng về phía Tô Hòa, nửa ngày chưa từng mở miệng, Tô Hòa liếm môi một cái, có chút lui về phía sau một bước, cái kia, nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây, hai ta ở giữa chiến đấu tạm thời gác lại, trước thăm dò nơi đây, tìm cách ra ngoài được chứ? Tô Hòa sợ hãi nói chuyện, nhưng không thấy Kỷ Phi Tuyết đáp lại, nửa ngày đi qua, đã nóng lòng, mới gặp Kỷ Phi Tuyết tố thủ vung khẽ, rơi vào Tô Hòa mai rùa trên chu yếm huyết tế luyện phù lục, liền bị bắt mất, một thân thần thông lại trở về. Tô Hòa lắc lắc thân thể, một trận sảng khoái, hiếu kỳ nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, liền nghe Kỷ Phi Tuyết hỏi: Phượng Tự Phu Quân là người phương nào? Tô Hòa sững sờ, không biết Kỷ Phi Tuyết làm sao đột nhiên bắt quái, nhưng vẫn là trả lời: Ta chưa thấy qua, hắn đã tịch diệt, bất quá tự mỗ mỗ nói qua, là một cái huyền điểu. Tô Hòa đang nói lời này lúc, tinh vòng đã hiển lộ ra, bao phủ tự thân, quỷ biết rõ câu nào liền sẽ phạm vào kiêng kỵ. Phía trước Kỷ Phi Tuyết tựa hồ cười một tiếng, quả nhiên bị đầu kia lão huyền điểu đắc thủ. Phượng Tự cùng huyền điểu sự tình, ngoại trừ đương sự chim cùng nàng, thế gian không người thứ tư biết được. Kỷ Phi Tuyết chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tô Hòa tinh vòng, lần thứ nhất chân chính dò xét đạo này từ lực lượng thời gian ngưng tụ mà ra vòng tròn. Nhìn nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói: "Hôn thư, ta không nhận." Tô Hòa ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy Kỷ Phi Tuyết vẻ mặt thành thật, hai mắt thanh tịnh nhìn xem hắn, "Ta không nhận ra ngươi, chính là ngày sau sẽ gả cho ngươi, đó cũng là ngày sau sự tình, giờ phút này ta không nhận, ta sẽ nghĩ tận biện pháp giải hôn thư khế ước, như thật có duyên, ngày sau ngươi lại thêm, nếu không có duyên, việc này coi như thôi." Tô Hòa sững sờ, tiếp lấy mừng rỡ, lời nói này rất rõ, Kỷ Phi Tuyết tin tưởng hắn là xuyên qua thời gian tới tối thiểu nhất. Tiếp nhận bộ phận thiết lập, hắn cười, "Tốt, cần ta làm cái gì? Ta phối hợp, cùng lắm thì sau khi trở về, bị ngươi treo lên rút." Kỷ Phi Tuyết đại mi cau lại, "Ta rất hung." Tô Hòa lắc đầu, một mặt cười khổ, "Không có, chính là cũng không có việc gì treo lên quất ta dừng lại thôi." Thỏa hỏa bạo lực gia đình. Mặc dù không nói, nhưng chỉ nhìn hắn thần sắc, Kỷ Phi Tuyết đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, nàng thần sắc không thay đổi, "Kia hẳn là lỗi của ngươi, cái này rùa có lẽ thiếu đánh, nhấc lên bị chính mình đánh." Hai mắt bên trong lại khác thường sắc chảy qua, "Hạnh phúc, nàng là cái dạng gì?" Kỷ Phi Tuyết nhẹ giọng mở miệng, Tô Hòa khẽ giật mình, liền kịp phản ứng, Kỷ Phi Tuyết đây là tại hỏi ngay sau chính mình. Tô Hòa cười cười, "Rất đẹp, rất mạnh, vượt qua trong tưởng tượng mạnh, chư thiên vạn giới phần độc nhất loại kia, đã giết Tiến Thái Tổ, Phượng Tổ cùng cảnh giới loại kia." Kỷ Phi Tuyết trầm mặc hồi lâu, "Ngươi đến từ rất lâu sau đó, Thái Tổ như vậy cảnh giới, không phải đơn thuần thiên phú liền đủ, thiên phú lại yêu nghiệt, cũng phải có đầy đủ thời gian trưởng thành. Tô Hòa Thanh âm thấp mấy phần, 73 vạn năm về sau, Kỷ Phi Tuyết không biết nghĩ tới điều gì, càng thêm trầm mặc. Hồi lâu, ngươi tới đây cái thời đại làm cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quy Vọng Sơn trộm bảo, còn, vì ngươi, Kỷ Phi Tuyết dường như không có nghe được nửa câu sau. Chỉ trầm mặc một lát, nói, Quy Vọng Sơn rất mạnh, tứ linh bất luận tộc nào cũng không sánh bằng Quy Vọng Sơn. Bao gồm cả long tộc, mười mấy đầu long tộc trưởng thành cũng không so được Quy Vọng Sơn. Nơi đó là đạo khởi chi địa, nội tình chân chính mạnh đến đáng sợ. Tô Hòa nhún nhún mai rùa, hắn có thể làm sao? Kỷ Phi Tuyết ở hiện thế vẫn còn bị vây ở Đại Nhật phần mộ. Theo Thái Tổ miêu tả, có lẽ chỉ có thời đại này, một loại chí bảo nào đó của Quy Vọng Sơn mới có thể cứu nàng. Đại Nhật phần mộ có đồ vật mà Tô Hòa không biết. Điều này dẫn đến việc Tô Hòa muốn trộm cái gì, ngay cả hắn làm tặc cũng không rõ. Không xoắn suýt vấn đề này, Kỷ Phi Tuyết đảo mắt một vòng, hỏi, đây là chỗ nào? Có lẽ là U Minh. Chính Tô Hòa cũng không dám chắc, dù sao phía trên này là Phượng mộ, không biết đây là nơi do lão Phượng Hoàng bố trí, hay là thật sự là U Minh. U Minh khí tức ở nơi đây nồng đậm, có mấy phần giống với U Minh thế giới trong nội thế giới của Tô Hòa. Bất quá, tử vong trong U Minh thế giới của Tô Hòa vẫn mang theo một chút sinh cơ thuần khiết. Còn nơi này lại tựa như tĩnh mịch thuần túy. Mà lại, Tô Hòa nhìn bầu trời U Minh, trong lòng dâng lên một đạo nghi hoặc, tại chư thiên vạn giới, hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của thiên địa. Có thể thiết kế đàn đảo thiên cáo địa, câu thông với thiên địa, chạm vào ranh giới cuối cùng cũng có thiên phạt giáng xuống. Nhưng ở nơi này, Tô Hòa không cảm giác được. Tựa như nơi này không có thiên đạo, không có thiên đạo, không có thiên địa giám sát. Nơi đây, chương 451, Đại Mộ cùng Hồng Hồ Ly. Chẳng phải là có thể thoải mái như Huyền Hoàng Động Thiên giống Tinh Hải sao? Tinh Hải và Huyền Hoàng Động Thiên không giống nơi này. Tô Hòa vội vàng đi ngang qua Tinh Hải, không có cảm giác cụ thể, nhưng nghĩ đến Tinh Hải, thiên đạo hẳn là thiên đình đã từng. Còn Huyền Hoàng Động Thiên, Tô Hòa đã qua Bạch Vân Cung, Thái Hòa Cung, hai cung điện này rõ ràng không lấy thiên địa làm chủ, mà lấy đạo tràng, đạo chủ làm chủ. Tựa hồ đạo chủ chính là phiến thiên địa đó, tựa như nội thế giới của Tô Hòa, hắn mới là thần, là thiên đạo của nội thế giới. Thiên địa ngoại giới cường hoành, có thể tự ma diệt nội thế giới của Tô Hòa, nhưng không khống chế được nó. Nhưng mảnh U Minh chi địa này khác biệt, nơi đây đã từng có thiên địa giám sát, nhưng thiên đạo biến mất, hoặc là chết. Tô Hòa nghi hoặc, nguyên thuộc về phương này của mình. Hắn trầm tư hồi lâu, tinh vòng trên thân chậm rãi tản ra, lĩnh vực lóe lên hóa thành một đạo phân thân rơi xuống một bên. Khí tức của Tô Hòa liền ẩn giấu đi, tựa như biến mất khỏi thế giới này. Phân thân thả người mà đi, bay ra vạn dặm mới ngẩng đầu nhỏ giọng nói, ta có thể xuất hiện qua lúc không. Phân thân nói từng câu từng chữ, cảm thụ từng chút phản hồi của thiên địa. Vừa nói xong, phân thân lập tức tự bạo tán đi một thân khí tức, sợ bị thiên phạt khóa chặt. Nhưng thiên địa không có nửa điểm phản hồi, thật giống như không để ý. Người thích xuyên việt thì xuyên qua, ta mặc kệ. Tô Hòa hiện thân, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết nhìn hắn bằng ánh mắt ngốc tử. Tô Hòa xấu hổ cười, lần trước vô ý nói ra có thể xuyên qua thời gian, bị thiên phạt bổ, đây là cấm kỵ. Kỷ Phi Tuyết liếc mai rùa của hắn một cái, vậy ngươi xác thật cứng rắn, thiên phạt giáng xuống còn không chết, vậy rơi vào nơi đây hẳn là cũng không chết được, ít nhất ta sẽ không chết 73 vạn năm sau. Ta vẫn còn sống, ngươi đã tới Phượng Mộ. Tô Hòa gật đầu, thứ hai thân mẫu thân, chính là con gái của Tự Mỗ Mỗ, là một đầu khổng tước, ngoại ý muốn qua đời, ba lần đại tế mới miễn cưỡng phục sinh, lần thứ ba đại tế ta có tham gia. Trong mắt Kỷ Phi Tuyết hiện lên một tia nghi hoặc, vì sao một huyền điểu, một băng phượng lại sinh ra một khổng tước? Đây là luân lý huyết mạch gì? Nàng nghi hoặc, nhưng không hỏi, nàng không thích bát quái. Long Quy bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo vài phần khẩn trương. Đúng rồi nàng dâu, tương lai nếu ngươi biết có Phượng Hoàng giết mẫu thân ta, tuyệt đối đừng nhúng tay đánh chết Phượng Hoàng đó. Trong này chắc chắn có hiểu lầm, Phượng Hoàng là Phượng Hoàng tốt. Năm đó xảy ra chuyện gì, Phượng Triều Phi và Vân Lịch đều không nói, người khác cũng không tiện ép hỏi, nhưng chắc chắn có hiểu lầm. Kỷ Phi Tuyết trầm mặc, ngày Phượng Tự nữ nhi qua đời, nàng không quản, Tự tỷ tỷ sẽ nghĩ như thế nào? Kỷ tiên tử, Kỷ Phi Tuyết mở miệng nhấn mạnh, hôn thư nàng không nhận, mà lại, nàng dâu, quá khinh bạc, dù sao cũng nên gọi nương tử, phu nhân chứ, thật có lỗi. Tô Hòa vô lại nói, gọi quen rồi. Hắn chuyển đề tài, ngươi bây giờ cùng Tự Mỗ Mỗ rất tốt à? Ở đời sau, ta chỉ nghe Tự Mỗ Mỗ nói Kỷ Phi Tuyết là hảo hữu, nhưng ta chưa thấy các nàng gặp nhau, chỉ ở Phượng Mộ sau đại chiến, trên đảo nhỏ từng gặp một mặt, cũng không thân mật. Sau đó Kỷ Phi Tuyết lâm vào mê man, lúc đó nàng vừa mới dung hợp áo đen phân thân. Kỷ Phi Tuyết nghĩ nghĩ, nói, Tự tỷ tỷ, Tô Hòa hiểu, là lấy tỷ muội tương xứng. Trong giới tu hành, bạn tri kỷ cũng thường lấy đạo hữu xưng hô, như ngàn sông chẳng hạn, Kỳ Phi Tuyết có thể cùng Tự Mỗ Mỗ tỷ muội tương xứng. Đó chính là tình như tỷ muội thật sự, chỉ thiếu kết bái, thậm chí đã kết bái rồi. Kỳ Mỗ Mỗ, mắt Tô Hòa sáng lên, Kỳ Phi Tuyết liếc nhìn, mắt mang sát ý, Tô Hòa cấp tốc đoan chính tư thái, ngẩng đầu ưỡn ngực như một lão quy cõng bia. Kỳ Phi Tuyết nhìn hắn, nàng sao lại coi trọng một con rùa? Cô nàng này ít nhiều có vấn đề tâm lý, toàn gọi tương lai của mình là nàng. Kỳ Phi Tuyết chăm chú nhìn Tô Hòa, tuy con rùa này dựa vào thẩm mỹ của loài rồng và long quy, xác thực tuấn giật phi phàm, nhưng nàng thích khuynh hướng loài người. Tô Hòa rụt cổ, ta đi Huyền Vũ chi đạo sẽ có người thân. Kỳ Phi Tuyết gật đầu, không xoắn suýt nữa, phụ thân nàng còn ái mộ một con rồng được, nàng có long thân, có thể thấy long quy tuấn mỹ, còn có gì không thể. Kỳ Phi Tuyết quay đầu nhìn về phía thế giới này, lông mày nàng lần nữa nhíu lại, ở đây không cảm giác được chút khí tức nào của chư thiên vạn giới, như một thế giới hoàn toàn khác biệt. Làm sao trở về, ngươi có hiểu rõ về nơi này không? Tô Hòa lắc đầu, nếu đây là U Minh giới, U Minh chi khí đậm đặc như vậy, sao bốn phương lại không có âm quỷ hoặc quỷ vật? Bên trong phượng mộ chỉ cần chịu chút phóng xạ, đã có liên tục không ngừng âm quỷ, còn những người phượng tộc phục sinh không thành, rơi vào nơi này, đại mộ của họ đi đâu? Ngươi đừng loạn đi, ta xem xét nơi này. Tô Hòa nói, đằng không mà lên. Kỳ Phi Tuyết nhíu mày, con rùa này ra lệnh cho nàng, hay là chiếu cố nàng? Kỳ Phi Tuyết, nàng khi nào cần người chiếu cố? Tô Hòa bay lên cao, vận Huyền Vũ chi lực vào hai mắt, nhìn về phía trước, trong nháy mắt trăm vạn dặm, hắn thấy ở nơi rất xa, trên cửu thiên, một đầu phượng hoàng hư ảo che khuất bầu trời, huýt dài một tiếng, đó không phải âm thanh thật sự, mà là ba động hồn thức. Con phượng hoàng này đặc biệt, không cần Huyền Vũ chi lực cũng không thể nhìn thấy, đó là một đầu phượng hoàng thuộc tính mộc màu xanh, hai mắt khép hờ, bay lượn trên bầu trời, dưới thân nó, đại mộ rơi trên mặt đất là một tòa đại sơn che trời, tựa như trấn áp toàn bộ đại địa. Phía trước đại mộ có bia mộ đứng vững, nhưng trên bia mộ không có chữ, chỉ có mấy giọt máu đọng, sớm đã khô héo, đỏ sậm trong tuế nguyệt dài răng rặc, dường như phát giác bị Tô Hòa nhìn trộm. Phượng Hoàng quay đầu về phía Tô Hòa, nhưng hai mắt vẫn nhắm. Tô Hòa cúi đầu, có chút hành lễ, đó không phải thần hồn Phượng Hoàng, thần thú không có thứ đó, đây là phục sinh thể ngưng kết từ phượng mộ năm đó. Chỉ là phục sinh thất bại, rơi vào nơi đây, không chỉ có một đầu Phượng Hoàng. Tô Hòa nhìn sang bên cạnh, thấy một đầu Phượng Hoàng phát ra hắc quang, cũng gáy cửu tiêu, chỉ nhìn một chút, Tô Hòa đã nhận ra thuộc tính của con Phượng Hoàng đen này. Đây là một đầu Phượng Hoàng thuộc tính thủy, trong thần thú, các thần thú khác cơ bản đều thống nhất thuộc tính, như Tất Phương đều song thuộc hỏa mộc, Họa Đấu đều thuộc tính hỏa, một thân nham tương, Thiên Lang tu tinh thần chi lực, Chu Yếm theo chiến tranh chi đạo, chỉ có Tứ Linh là có các thuộc tính, và cùng một thuộc tính cũng rất khác nhau. Hoang Tổ thuộc thủy, lại là một đầu long quy gần như trong suốt như pha lê. Còn Tô Hòa thuộc thủy lại đen như mực. Tu sĩ đều có thuộc tính, đây là đặc quyền của Tứ Linh. Hai tòa đại mộ, hai đầu Phượng Hoàng phục sinh thất bại. Phượng Hoàng bình thường có đại mộ cũng khó phục sinh. Trong Tứ Linh thần thú ít có mẹ con, phụ tử, phần lớn là phàm thú chứng đạo mà đến. Rơi vào Phượng mộ cũng không có người thân thu thập sinh ngọc. Ngoại trừ Phượng Tổ, chỉ có Vân Lịch có mẫu thân, có con, và Phượng Triều Phi có tỷ muội cùng cha khác mẹ, mới sống lại một cách kỳ lạ. Tô Hòa đảo mắt một vòng, không thể nhìn xa hơn. Nơi đây quá lớn, cảnh giới của Tô Hòa hơi thấp. Lại có u minh khí tức che chắn, dù đã tận lực lợi dụng Huyền Vũ lực lượng cũng không xem được quá xa. Hắn nhìn hai đầu Phượng Hoàng liên kết theo một phương thức kỳ lạ, tựa như hai túp liền nhau trong Huyền Vũ tinh tú của Tô Hòa, chia cắt lẫn nhau, cấu kết lẫn nhau, khí cơ tương thông, lại không liên quan tới nhau. Tô Hòa rơi xuống, suy tư, Phương Nam thất túp, nhìn cách kết nối hai tòa đại mộ này, có mấy phần giống Phương Nam thất túp. Tô Hòa đã nhập môn Huyền Vũ, đương nhiên không bỏ qua ba thánh thú còn lại. Hắn đã thu thập nhiều tri thức tinh tú, nhưng hai tòa đại mộ, thuộc tính một mộc, một thủy, nếu đối ứng Phương Nam thất túc thì là liễu và giếng. Thiếu một quỷ túc, vì Phượng Hoàng chưa chết đủ. Tô Hòa kinh ngạc, Kỳ Phi Tuyết nhìn hắn, nghi hoặc. Tô Hòa trừng mắt, đi theo hướng này 80 vạn dặm, có một ngôi mộ lớn, đó là mộ của một đầu Phượng Hoàng, trên mộ có hư ảnh Phượng Hoàng bay lượn, có cần đi xem không? Kỳ Phi Tuyết nhìn theo hướng hắn chỉ, không thấy gì, ta dùng Huyền Vũ chi nhãn nhìn. Kỳ Phi Tuyết gật đầu. Theo thông tin nàng có, Huyền Vũ không tầm thường, dò xét, giọng nàng thanh lãnh, nơi này quỷ dị, không tìm thấy lai lịch, đằng trước khác thường, đương nhiên phải xem xét. Nàng lôi lệ phong hành, vừa nói xong đã bay tới, sóng nước dưới thân Tô Hòa khẽ lay, cũng hướng đại mộ mà đi. Đi vài bước, hắn phát giác dị dạng trên thân, thiếu một thứ gì đó, quay đầu nhìn Kỳ Phi Tuyết, nàng dâu đi bộ kia. Kỳ Phi Tuyết ở ngay bên cạnh, mà không ngồi trên mai rùa của hắn, cảm giác này thật quái dị. Kỳ Phi Tuyết khẽ giật mình, Kỳ tiên tử. Nàng không cho Tô Hòa gọi đạo hữu đã là giới hạn, người lạ chỉ gọi nàng Kỳ công tử, người quen cũng chỉ là đạo hữu, chỉ có hảo hữu thật sự mới gọi nàng là tiên tử. Tô Hòa rất quen thuộc nàng, nhưng đây là lần đầu nàng gặp Tô Hòa. Kỷ tiên tử, Kỷ tiên tử, Tô Hòa ít nghe lời phải, ngươi không lên đây. Kỷ Phi Tuyết trầm mặc, ngươi là Long Quy, sao cho phép người cưỡi lên thân? Đừng nói Long Quy, thần thú bình thường cũng không cho phép. Tô Hòa cười, ngươi là Kỷ Phi Tuyết, nàng dâu của ta khác người ngoài, chứ bát giới còn cõng vợ kia mà. Người có thể lên mai rùa Tô Hòa chỉ có khuê nữ và nàng dâu. Thêm con cóc nữa là cùng. Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, nàng và Long Quy chưa thân cận đến vậy. Kiếm quang dưới chân lóe lên, chở nàng bay tới trước, vừa bay ra 3000 dặm, Kỷ Phi Tuyết đột nhiên quay đầu, thấy một điểm hồng mang bắn ra từ hư không, thẳng hướng nàng và Tô Hòa, giơ tay vồ một cái, lại là một tờ cẩm thư, hôn thư lại tới, nó thoáng qua một cái đã nháy tránh tỏa sáng, khoe khoang những con chữ trên mình, cho Kỷ Phi Tuyết xem, mặt Tô Hòa sạm lại, nhe răng với hôn thư, đừng ly gián, chúng ta nhận thân rồi, người có khoe chữ viết không ra thời đại cũng vô dụng. Nàng dâu không đánh ta đâu, Kỷ Phi Tuyết thầm nghĩ, con rùa này thật trẻ con. Nàng nhìn về phía sau hôn thư, thấy hư không lấp đầy, nhưng bên ngoài dường như có người đuổi theo, nàng bay qua cấp tốc đến nơi hôn thư vừa tới, chém kiếm vào không gian, nhưng xé rách không gian phía sau vẫn là u minh khí tức, không mở ra được thông đạo trở về, phá vỡ không gian lúc này, như đi từ phòng ngủ đến phòng bếp trong sân nhà mình. Phòng thay đổi, nhưng vẫn trong viện, Kỷ Phi Tuyết nhìn hôn thư, rồi nhìn không gian đã lấp đầy, thử lấy hôn thư làm pháp khí, đưa một đạo chân nguyên vào, hôn thư lập tức hồng quang đại thịnh, triển khai trước người. Càng hiển lộ danh tự phía trên, càng có âm thanh truyền ra, vĩnh kết người cùng sở thích, vạn thế không rời, âm thanh phiêu miểu, không rõ nam nữ, vang vọng khắp thế giới, tựa như tuyên thệ với thiên địa, nó bảo đảm đôi vợ chồng trẻ này, lão thiên cũng không chia rẽ được. Sắc mặt Kỷ Phi Tuyết băng lãnh, nàng thử mấy lần, nhưng không thể mượn hôn thư chém ra hư không, cái đồ chơi này không có chức năng đó, nó chỉ có bản năng lần theo nhân duyên trong sâu thẳm. Tìm đến hai người bọn họ, muốn nó trở về, xin lỗi, không làm được, bên ngoài không có chủ tử. Kỷ Phi Tuyết hơi trầm xuống, rút chân nguyên, hôn thư thu nhỏ, biến thành cẩm thư bình thường, rơi vào tay nàng, Kỷ Phi Tuyết trở tay thu hôn thư lại, bên cạnh có tiếng nói già nua, ngốc nha đầu kia, buông cẩm thư đó xuống, ngươi có thể rời đi. Kỷ Phi Tuyết và Tô Hòa trợn mắt, quay đầu nhìn xuống đất, sau núi đá, một mảnh băng cứng ẩn tàng, vị đạo hữu nào? Tô Hòa lên tiếng, giọng này có cảm giác quen thuộc. Kỷ Phi Tuyết không lên tiếng, đã chém kiếm qua, tại U Minh thông đạo bên trong, dưới lực hút khổng lồ, chân nguyên thuật pháp của nàng không dùng được, rơi vào u minh thế giới, ngược lại không bị ảnh hưởng. Oanh, núi đá nổ tung, từ trong tầng băng nhảy ra nửa bộ xương trắng tinh như ngọc. Xương thú, giống sói mà không phải sói, Tô Hòa không nói nên lời đó là cái gì, đến đầu cũng không có, chỉ có thân thể cũng cực kỳ dị dạng, tựa như dùng xương cốt của những sinh linh khác mà chắp vá thành một bộ thân sói như thế. Bên ngoài khung xương bao trùm hàn băng, vừa ra tới, xương thú cả người đẩy hàn khí ra, đẩy Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết ra hơn 10 trượng. Từ trên cao nhìn xuống hai người bọn họ, bộ khung xương này Tô Hòa càng xem càng quen thuộc, còn muốn cẩn thận phân biệt. Xương thú đã mở miệng, hai cái tiểu gia hỏa, bản sự không lớn nhưng tính tình thật nóng nảy, còn dám chủ động công kích lão phu. Nếu không phải xem ở đây vạn năm không gặp người, chỉ có hai ngươi là sinh linh, lão phu nhất định bắt đánh chết hai người các ngươi. Cóc từ mi tâm Tô Hòa xuất hiện, nháy mắt to nhìn về phía xương thú kia. Xương thú nói chuyện, thân thể và mặt hướng về Kỷ Phi Tuyết. Tiểu nha đầu, đem cẩm thư kia giao ra đi, lão phu đã vạn năm không động thủ, chớ bức lão phu phá cấm. Thanh âm của nó thư thái như tiếng vọng từ hang núi sâu thẳm, mang một phong thái của đại năng. Kỷ Phi Tuyết trao mày, trong tay tiên kiếm nhấc lên, định chém xuống một kiếm. Xương thú kia dưới thân thể ý thức co rụt lại về phía sau, liền nghe phía sau sinh phong đông một tiếng vang giòn, một điếu thuốc túi hung hăng nện vào cột sống của nó. Lập tức ai u một tiếng thanh thúy truyền đến, hoàn toàn khác biệt với giọng già nua lúc trước, tựa như một cái nữ hài nhi 13-14 tuổi chưa lớn. Ngay sau đó, xương thú rầm rầm nát vụ một chỗ, một đạo hồng mang rơi ra, rơi trên mặt đất hóa thành một con hồ ly màu lửa đỏ cỡ vừa. Đang hiện lên trạng thái hơi mờ, nhảy dựng lên, vẻ mặt mộng bức nhìn về phía cóc phía sau, con ếch này nhìn thấu nó. Ơ, người quen, Tô Hòa hật cười, khó trách có cảm giác quen thuộc, đây chẳng phải là con hồng hồ ly cao ngạo sao? Hắn cùng cóc đồng thời nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết nhìn lại hai người bọn họ, không biết con rùa và con ếch này có ý gì với loại vẻ mặt đó. Nghĩ nghĩ, hỏi. Hồn thú, ta sao? Cái này hồng hồ ly rõ ràng là một đầu hồn thú. Vừa mới là tứ phẩm tiểu hồn thú, Tô Hòa cùng cóc đồng thời gật đầu. Trên đất, tiểu hồng hồ ly lập tức rủ lông. Phi, ai muốn cho người ta làm sủng vật? Ta là tự do, nó khinh bỉ nhìn về phía cóc khi nói chuyện. Một đầu tự cam đoạn lạc, chỉ vì tấn thăng mấy phẩm giai mà đi làm hồn thú cho người khác. Nhận chủ thì thôi, còn tìm một con rùa, vẫn là một con quy yêu thậm chí còn chưa tu ra thân người. Người tìm tiên tử bên cạnh còn mạnh hơn con rùa xấu xí này. Chương 452, cực bắc rừng rậm, vùng đất cách Lạc Phượng Cốc về phía tây chưa đến 10 vạn dặm. Thời đại này còn chưa có tên Lạc Phượng Cốc, bất quá cũng không bao lâu nữa, một mảnh tuyết trắng mênh mang, một vị tăng nhân trên thân kim quang đại thịnh, phía sau Bồ Tát pháp tướng dáng vẻ trang nghiêm, pháp tướng phất tay đem một mảnh u minh khí tức tán đi. Trở tay một trường đánh vào hư không, lại chỉ đánh nát tầng tầng không gian, tăng nhân ngưng mi, hồng mang kia đi đâu rồi? Vốn muốn kín đáo đi tới Quy Vọng Sơn, lại trên đường nhìn thấy một đạo hồng mang vội vã, dường như một tờ cẩm thư, lại như một mảnh bông vải mỏng, cái này không quan trọng, quan trọng là cẩm thư kia tản ra một sợi khí tức nguyên sơ, là một đạo pháp tắc cổ xưa nhất liên quan đến nhân quả. Nhân quả chi đạo luôn là đại đạo được Phật giới coi trọng nhất, dù là chỉ một tia khí tức pháp tắc, cũng nên thuộc về Phật giới, đó chính là cơ duyên lớn của Phật giới, hắn vốn muốn bắt lấy hồng mang kia, nhưng hồng mang lóe lên liền phá vỡ không gian biến mất, không kịp ra tay, không chỉ không bắt được hồng mang, chỗ hồng mang biến mất còn tuôn ra một mảnh khí trí âm gây nên lạnh. Quỷ khí âm trầm, suýt nữa làm tổn thương kim thân của hắn. Hòa thượng đứng yên trong tuyết động, dùng các loại thủ đoạn, vững tin mình quả thực không tìm thấy hồng mang kia, lấy ra một vòng nghiêm nhang từ trong ngực, đốt hương cầu nguyện trên đất tuyết, chỉ trong chốc lát, khói thuốc lượn lờ hóa thành một tôn Bồ Tát, ngồi ngay ngắn trên tường vân, vẻ mặt khó khăn, hòa thượng này hướng về phía Bồ Tát trong sương khói, cúi đầu rạp xuống đất làm đại lễ, đệ tử giới viện Khổ Nhiên, thăm viếng đại tự tại Bồ Tát. Trong sương khói, vẻ mặt khó khăn đương nhiên là đại tự tại Bồ Tát. A Di Đà Phật, từ bi, tiếng vang lên, Khổ Nhiên đốt hương tìm bản tọa, cần làm chuyện gì? Hắn đang ở tinh hải, chỉ có tăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân Phật tử mới có loại nhang vòng này, mới có thể vượt qua chư thiên vạn giới và sự cách ly của tinh hải để liên hệ đến hắn. Nếu không phải chuyện lớn bằng trời, người ta sẽ không làm như vậy, Khổ Nhiên cung kính nói, khởi bẩm Bồ Tát, đệ tử mới tại Huyền Hoang cực bắc rừng rậm ngẫu nhiên gặp một đạo bảo vật, chính là một đạo hồng mang, trong đó ẩn chứa nhân quả chi đạo nguyên sơ nhất, nhưng đệ tử duyên phận không đủ, chưa thể lưu lại bảo vật này. Đại tự tại Bồ Tát làm niêm hoa trạng, hãy đưa ký ức về lần ngẫu nhiên gặp hồng mang kia ra. Khổ Nhiên lần nữa cúi xuống, trên đỉnh đầu một đạo vệt trắng thoáng hiện, giống như khói, giống như sương mù, không giống như tô hòa có thể quay lại hình ảnh, nhưng đại tự tại Bồ Tát nhìn vệt trắng này, liền như thấy được tất cả, hai mắt đột nhiên phát sáng lên. Hôn thư, thiên hạ đệ nhất phần hôn thư, trong đó ẩn chứa không phải nhân quả, là nhân duyên, chính là đạo nhân duyên thứ nhất trên trời dưới đất, nhân duyên của người, nhân duyên vậy, cùng đạo của Phật môn tương xứng, bảo vật này có duyên với Phật giới, bảo vật này hiện thế, vậy mà không có thiên địa cộng minh, không có tỏ rõ thiên hạ, bất quá lại bị đệ tử Phật môn thấy được, chẳng phải là nên thuộc về Phật giới sao? A Di Đà Phật, đại tự tại Bồ Tát chắp tay trước ngực nói, việc này ta đã biết, ngươi cứ đi đi, ta sẽ phân thân hạ giới, tự mình đi một chuyến. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, Bồ Tát từ bi, Khổ Nhiên khom mình hành lễ, phượng mộ u minh chi địa, hồ ly từng bước nhỏ lùi về phía sau. Ba người này trông không giống người tốt, nghĩ trắng trợn cướp đoạt nó làm hồn thú. Phi, thiên hạ hồn thú và chủ nhân đều phải tương tính tương hợp, đều phải cam tâm tình nguyện, từ xưa có chuyện cướp hồn thú sao? Nó lùi về, chỉ thấy cô gái đối diện khẽ nhíu mày, dù chưa từng nói, chưa từng biểu lộ ánh mắt, nhưng loại ghét bỏ này phảng phất toát ra từ trong bản chất. Hồ ly khẽ giật mình, nữ tử này không phải ghét bỏ nó, mà là ghét bỏ tất cả hồn thú. Nàng căn bản không muốn có hồn thú, không phải ai cũng muốn có một hồn thú thân mật đến mức không có bí mật nào ở bên cạnh. Nhất là những yêu nghiệt tuyệt thế thật sự, căn bản không cần hồn thú đến phụ trợ, thành kiến với hồn thú càng thêm mãnh liệt. Về phần chuyện hồn thú có thể vào huyền giới truyền tin, đừng đùa, Đạp Thiên Thất Trọng đã có thể trao đổi qua đại thế giới. Chỉ cần tu sĩ Đạp Thiên cảnh, thường xuyên có thể nghe được đại năng chửi nhau qua đại thế giới. Không hoàn toàn là ngấm ngầm hại người, thăm hỏi ân cần người nhà cũng chưa chắc không có. Mắt hồ ly sáng lên, đúng dịp không phải, ngươi không muốn có hồn thú, ta còn không muốn có chủ nhân, thật hợp ý nhau, các ngươi coi như ta không xuất hiện, các ngươi tiếp tục đuổi theo con đường của các ngươi, ta tiếp tục giả vờ làm xương thú thôi. Ngay khi nó nghĩ như vậy, bộ xương thú bị tóc gõ thành một đống trên mặt đất bỗng nhiên bay lên, nhúc nhích biến hình, hình thành nửa bộ khung xương. Tô Hòa khẽ giật mình, nửa bộ khung xương này rất quen mặt, cùng nửa bộ khung xương bị hắn đụng bay là một bộ. Khung xương vừa ra, liền ngưng tụ băng hàn chi ý, hóa thành hai đạo quang mang bắn vào mi tâm Kỷ Phi Tuyết và hồ ly. Không phải khung xương đang làm, Kỷ Phi Tuyết có thể cảm giác được, chính phủ văn trong mi tâm nàng dẫn dắt lực lượng của khung xương đi qua. Hồ ly cũng không hơn kém, hồ ly không phải cóc, cóc có Tô Hòa không sợ u minh chi khí. Hồ ly rơi vào đây lúc gặp một nửa khung xương, được khung xương bảo vệ mới bình yên vô sự. Giờ phút này, Kỷ Phi Tuyết lấy đi một nửa lực lượng của khung xương, nửa còn lại chủ động tìm đến hồ ly. Hai đạo quang mang không phải bắn riêng, mà lấy khung xương làm trung tâm nối liền với nhau, bắn vào một người một hồ, tựa như một cơ quan bắn ra hai sợi dây thừng, thoáng chốc túm hai nàng lại với nhau, quang mang kéo không động Kỷ Phi Tuyết, hồ ly hóa thành một đạo hồng mang bị sinh sinh túm về phía mi tâm Kỷ Phi Tuyết. Hướng khiếu phóng đi, Kỷ Phi Tuyết cau mày, chém kiếm về phía quang mang, hồ ly quá sợ hãi, túm lấy quang mang ngao ngao kêu chạy trốn, nhưng vô ích, căn bản không trốn thoát, kiếm quang Kỷ Phi Tuyết chém qua, quang mang không hề bị ảnh hưởng, ngược lại đỏ lên, hồ ly đâm vào mi tâm, liền bị quang mang lôi kéo chui vào ý khiếu, hồ ly giãy giụa trốn ra, Kỷ Phi Tuyết đồng thời túm nó ra ngoài, không túm còn tốt, vừa kéo hồ ly lại chui vào trong với tốc độ nhanh hơn. Sát khí lập tức dâng lên trên mặt Kỷ Phi Tuyết, một âm thanh u ô của hồ ly truyền ra từ mi tâm. Hồ ly vừa vào đã bị bắn ra, như bị vật gì đó rút ra bằng một bàn tay, giữa một người một hồ đã có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Đã nhận chủ xong, một người một hồ liếc nhau, từng đảo phù lục đồng thời đánh về phía mình và đối phương. Phong cấm ký ức, thông cảm giác, động tác đều nhịp, Tô Hòa Hùng Cốc hai mặt nhìn nhau, đây coi là không tương tính tương hợp sao? Làm xong tất cả, Kỷ Phi Tuyết mới nhìn về phía khung xương trên đất, sắc mặt băng hàn, rút kiếm chém vào bộ xương, một kiếm chém khung xương thành bột mịn, một đạo băng tuyết chi ý lan tỏa bốn phương, đây là khung xương của ai? Kỷ Phi Tuyết nhìn về phía Tô Hòa, khí tức băng lãnh trong mắt lấp lóe, lực lượng phù văn ở mi tâm nàng là Tô Hòa truyền tới. Tô Hòa lắc đầu, không biết, lúc rơi xuống, đụng phải một nửa khung xương kia, Kỷ Phi Tuyết không nói, ai cũng thấy được sát ý nàng sắp bộc phát, bên cạnh, hồ ly vừa thoát khỏi nguy hiểm trên mặt đất, hai mắt không ánh sáng, ngốc trệ, lại còn có chuyện hồn thú và chủ nhân không đồng ý. Mà phe thứ ba lại cưỡng ép ký khế ước, nhà trai nhà gái đều không đồng ý, bà mối mạnh tay, tràng diện im lặng trở lại, tiếng kim rơi cũng nghe được, chỉ có u minh khí tức xoay tròn gào thét bên cạnh họ. Như đao, không biết bao lâu, Kỷ Phi Tuyết mới nhìn về phía hồ ly, ký ức của ta, ngươi thấy bao nhiêu, thanh âm nàng băng lãnh, sát cơ giấu kín, nàng không để ý nhiều hồn thú, thậm chí nếu hồn thú có ích cho tu hành, dù hồ ly không thích nàng, nàng cũng cưỡng ép thu lấy, nhưng nàng độc chiếm ký ức tiềm ẩn dưới đáy lòng, không cho phép ai nhìn trộm. Hồ ly ngẩng đầu nhìn nàng, thấy vẻ mặt Kỷ Phi Tuyết, liền u oán đầy mắt ủy khuất, ngươi cho ta cơ hội nhìn sao, ta vừa vào liền bị cưỡng ép in dấu ấn ký, sau đó thấy một con bạch long, một cái đuôi rút ta ra, bị rút ra vô ý thức phong bế ký ức, nó không thấy một tơ hào nào về ký ức của Kỷ Phi Tuyết. Vì sao trong ý khiếu của một người lại có rồng? Sát ý trên người Kỷ Phi Tuyết thoáng thu lại, hồ ly đã là hồn thú của nàng, có nói dối hay không? Nàng dễ dàng đoán được, nàng hơi buông lỏng, chỉ thấy hồ ly phòng bị nhìn nàng, ngươi thấy bao nhiêu ký ức của ta? Đã là hồn thú, không thể thay đổi, ký ức là ranh giới cuối cùng của nó. Nhìn Kỷ Phi Tuyết, lại nghe thanh âm băng lãnh của Kỷ Phi Tuyết, toàn bộ đôm đốp như sét đánh giữa trời quang. Hồ ly ngạc nhiên há miệng, trừng mắt nhìn nàng, nửa ngày ngốc trệ biến thành vẻ mặt không muốn sống. Ngươi giết ta đi. Tốt, Kỷ Phi Tuyết gật đầu, một điểm tiên kiếm chém về phía hồ ly. Hồ ly cha lên một tiếng, hồng quang lóe lên, tiến vào ý khiếu Kỷ Phi Tuyết, trốn thoát một kiếm lại nhảy ra ngoài, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi làm thật? Kỷ Phi Tuyết thần sắc không đổi, nhưng nhãn thần biết nói chuyện, dù chém chết hồn thú sẽ thiếu một đạo trợ lực, nhưng nàng vốn không để ý trợ lực như vậy, tự nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hồ ly. Hồ ly sợ hãi nhìn tiên kiếm của nàng, hơi lùi lại, hay là chúng ta luyện tập để thích ứng? Kỷ Phi Tuyết không nói gì, thu tiên kiếm lại nhìn về phía Tô Hòa, đi thôi, vốn định đi đại mộ, nửa đường vô duyên vô cớ sinh sự. Sóng nước dâng lên dưới thân Tô Hòa, nâng thân thể lên, cóc thả người nhảy lên đầu rồng, nắm lấy sừng rồng, Kỷ Phi Tuyết ngự kiếm mà lên. Hồ ly ngơ ngác, đi đâu? Đại mộ, cóc trả lời. Sắc mặt hồ ly lập tức đại biến, không đi, không thể đi, chỗ đó nguy cơ trùng trùng, không phải người có thể đi, ta khuyên các ngươi nghe lời, ta ở chỗ này mấy trăm năm, biết rất rõ về chỗ này, đại mộ có đại khủng bố. Nó còn nói, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn, nó còn lại làm sao cũng không nói ra được, gặp quỷ, người phụ nữ này đã xem toàn bộ ký ức của nó. Nói dối vô dụng, đi. Kỷ Phi Tuyết lật tay tóm lấy hồ ly, khóe miệng nhếch lên một tia nụ cười như có như không. Nó trộm bảo vật của đại mộ, đang bị thủ vệ đại mộ truy sát. Trên đầu Tô Hòa hiện lên một dấu hỏi, đại mộ còn có thủ vệ. Tiếp theo, hắn mừng rỡ, có thủ vệ thì có thể giao lưu, có thể moi ra phương pháp rời đi. Hắn còn có Khổng Tước chân thân, cùng Phượng Hoàng ở đây là bản gia. Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết đột nhiên tăng tốc, chỉ có hồ ly núp trong tay Kỷ Phi Tuyết, kịch liệt lắc đầu, đừng, đừng, sẽ chết, chết ở đây là không sống được. Nhưng Tô Hòa hay Kỷ Phi Tuyết đều không nghe nó, con hồ ly này còn thiếu mấy phần giáo huấn, lúc trước còn làm bộ, muốn cướp đoạt hôn thư. Hai đạo quang mang xẹt qua, một đoàn người trực tiếp đi về phía đại mộ, càng đi càng gần, không cần huyền vũ mắt thấy Phượng Hoàng, chỉ có thể thấy đại mộ cao ngất, như núi cao biển rộng, bọn họ bay ở độ cao cực kỳ lớn vẫn chỉ ở giữa sườn núi. Máu đã khô cạn trên bia đá tản ra khí tức trấn áp vạn cổ, khiến Tô Hòa có vài phần bất an. Đây không phải là huyết dịch của tu sĩ bình thường, uy thế của huyết dịch vượt xa bốn vị tộc thúc, không biết chủ nhân là tồn tại bậc nào. Tiên tôn, ngay cả thần sắc Kỷ Phi Tuyết cũng nghiêm túc mấy phần. Cảm thụ được uy thế của đại mộ, tốc độ hai người chậm lại, cách vạn dặm còn chưa đủ gần, trên mặt đất liền có một thanh xiên thép đâm rách không gian. Trực tiếp đâm lên, Tô Hòa há miệng phun ra một cột nước, đây là lúc trước bị Kỷ Phi Tuyết truy sát, Tàng Phong hấp thu năng lượng, một mực tồn tại trong thân thể, ngược lại đối thân thể là một loại thương tích, cột nước đánh xuống đốt cháy xiên thép, chỉ thấy phía dưới mặt đất, một đầu quỷ vật phá đất mà lên, hướng về phía bọn hắn mở miệng gào thét, là thuần túy quỷ vật không có linh trí. Quỷ vật này cùng khí cơ đại mộ liên kết, tựa như một bộ phận của đại mộ. Tô Hòa nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, thủ vệ. Kỷ Phi Tuyết khẽ gật đầu. Tô Hòa lập tức thất vọng, thủ vệ là quỷ vật không có linh trí như vậy, căn bản không tồn tại khả năng giao lưu, vậy trấn sát quỷ vật như vậy sao? Trong mộ lớn chôn chim của chính mình, giết chết thủ vệ tựa hồ không tốt lắm. Tô Hòa hoạt động móng vuốt một chút, liền định trước trấn áp thủ vệ phía dưới, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết bên cạnh đưa tay ném hồ ly trong tay về phía hướng ngược lại. Hồ ly thét chói tai, vạch ra một đường vòng cung, hướng phương xa mà đi. Trên đại địa, từng tôn quỷ vật thủ vệ từ dưới đất nhảy ra, quỷ khiếu đuổi theo hồ ly, đi, Kỷ Phi Tuyết đi đầu hướng đại mộ phóng đi, Tô Hòa theo sát phía sau, thủ vệ truy đuổi hồ ly cảm giác được có người phóng tới đại mộ. Nhưng không quay về, chỉ quay đầu hướng về hai người gào thét, vừa đến dưới chân đại mộ, mi tâm Kỷ Phi Tuyết lóe lên hồng quang, hồ ly hùng hùng hổ hổ nhảy ra, nó không dám mắng Kỷ Phi Tuyết, đang mắng quỷ vật, chẳng phải trộm một quả tinh tinh thôi sao? Mấy trăm năm rồi, đến mức đó sao, ngốc hả, coi là bản cô nương vẫn là đám quỷ vật các ngươi có thể đuổi kịp. Cô nãi nãi có thể về nhà trong nháy mắt, hồn thú mặc kệ ở nơi nào, đều có thể một nháy mắt trở về ý khiếu chủ nhân. Nó nhảy ra hùng hùng hổ hổ đâm đầu vào đại mộ. Thân hình hiện ra nửa hư ảo, cứ thế từ cửa mộ chui vào, không một lát sau, ầm ầm miếng vang, cửa mộ mở rộng, Kỷ Phi Tuyết đi đầu hướng vào phía trong, thấy Tô Hòa kinh ngạc, mới giải thích, cáo lông đỏ xuất từ nhân hoàng chi mộ. Tất cả đại mộ tự nhiên không ngăn được nó. Tô Hòa trừng mắt nhìn, hiên viên mộ phần cửu vĩ hồ, sao cứ là hồ ly lại có duyên phận với phần mộ. Vừa tiến vào đại mộ, trước mắt lập tức đổi cảnh sắc, không phải mộ đạo tĩnh mịch, mà là không gian hình bầu dục giống sân bóng, trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không, không phải tinh không hư ảo như nội thế giới, mà là tinh không chân chân chính chính, mảnh tinh không này giống như bị đại mộ trấn áp ở chỗ này. Dưới tinh không có thiên thê, có thể bước lên trời, đại mộ tổng cộng có 9 tầng, đây chỉ là tầng thứ nhất. Ta chỉ ghé qua nơi này, không lên được tầng thứ hai, ngay ở chỗ này nhặt được nửa viên sao trời, thiếu chút nữa bị đám thủ vệ kia đánh chết. Hồ ly nhốt ở miệng mộ, dẫn đầu đi ở phía trước, giảng giải như hướng dẫn du lịch. Tầng thứ nhất không có gì cả, chỉ có tinh không tàn phá này, không có gì đẹp, có khi còn có thủ vệ từ phía dưới chui ra. Chúng ta đi mau, đi mau, hồ ly thúc giục, nó rất kiêng kỵ thủ vệ nơi đây. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn lại, nhìn tinh không trên đỉnh đầu cười một tiếng, không phải không có gì đâu, đây là phương nam thất túc. Tinh thần chi lực đã nồng đậm đến ngưng tụ thành xương. Nếu Tô Hòa có chu tước chân thân, liền có thể tham ngộ ở chỗ này. Đáng tiếc khổng tước chân thân còn chưa đi đến con đường chu tước. Bốn phía xem xét, không có bất cứ dị thường nào. Tầng này chính là tinh không đơn thuần. Đám người hướng thiên thê trèo lên. Trên thiên thê không có cơ quan, không có cạm bẫy, thậm chí liền ba động pháp lực đều không cảm giác được. Từng bước một lên cao, trực tiếp đi vào tinh không. Tinh không cũng không cao, chỉ có hơn trăm trượng, sao trời cũng không lớn. Lớn nhất chẳng qua đường kính hơn trường, đi đến cuối thiên thê, thuận tiện như có một tầng màn nước, từ trên thân mọi người lay động qua, còn chưa kịp phản ứng, cũng đã ở tầng thứ hai. Tầng thứ hai là một bãi cỏ trống trải, giữa bãi cỏ có một tòa đạo cung đứng vững, Trấn Tà Đạo Cung, Huyền Vũ Cổng vào, chương 453, chiến tranh trước tuyên cổ. Hồ ly kêu lên, lần đầu tiên tới đại mộ, cái thiên thê này nó vô luận thế nào đều trèo không lên. Trèo lên một lần lên tinh không? Trong sao trời liền có một con đại điểu hư ảo xuất hiện ngăn cản. Chỉ cần nó dám lên thêm một bước, chính là không chết không thôi. Nó không chết, chim không thôi, sao lần này chim lại không xuất hiện? Nó ngạc nhiên nhìn tân chủ tử cùng rùa bên cạnh, hai gia hỏa này có bí mật gì, khiến chim chóc kia không xuất hiện. Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết không chú ý hoạt động tâm lý của hồ ly. Hai người đồng thời nhìn về phía đạo cung phía trước, chăm miệng một lời, Trấn Tà Đạo Cung, kinh ngạc giống nhau, nhưng nghi hoặc không giống nhau. Tô Hòa nói xong lập tức quay đầu kinh ngạc nhìn Kỷ Phi Tuyết. Ngươi nhận ra lối đi này rồi? Kỷ Phi Tuyết khẽ nhíu mày, nhìn thông đạo trả lời, 300 năm trước truy sát một con xuẩn long, hắn trốn vào Trấn Tà Đạo Cung trước mặt ta. Tô Hòa kinh ngạc một tiếng, sớm vậy à, lần đầu tiên tiến vào Trấn Tà Đạo Cung, đã từng thấy thanh long trong thông đạo đi ra, con rồng kia lưu niệm ảnh, nhìn ngo ngoe ngơ ngác, Tô Hòa vẫn cho là thanh long thời đại lạc thúc lôi thúc. Không ngờ còn sớm hơn, Tô Hòa nhìn tả hữu, bốn phía không thấy gì khác, chỉ là bãi cỏ bình thường, lại quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, ngươi có thể vào à, nơi này có Huyền Vũ cổng vào Trấn Tà Đạo Cung, từ nơi này đi vào, rồi từ cổng vào khác đi ra, là có thể rời khỏi U Minh chi địa này. Kỳ Phi Tuyết không biết có thể đi ra cổng vào khác hay không. Y có thể từ Bạch Hồ cổng vào đi ra, nếu thu Kỳ Phi Tuyết vào Thái Uyên hoặc nội thế giới. Không biết có được không? Mỗi lần nhìn Trấn Tà Đạo Cung đều có cảm giác không giống nhau. Lần thứ nhất không có cảm giác gì, lỗ mãng tiến vào ra. Lần thứ hai tiến vào cảm giác cần có được lực huyền vũ mới được. Lần thứ ba tiến vào lại cảm thấy cho rằng đạo hạnh tiến thêm một tầng mới có thể đi vào. Đây là lần thứ ba nhìn thấy, Tô Hòa lại cảm thấy không cần gì cũng có thể đi vào. Mỗi lần quy tắc đều không giống nhau, có nghĩa là hắn căn bản không hiểu quy tắc chân chính của Trấn Tà Đạo Cung. Kỳ Phi Tuyết không nói gì, lại đi thẳng về phía trước, hai tay đẩy, cửa chính Trấn Tà Đạo Cung mở rộng. Trước kia Tô Hòa một mực hoài nghi, huyền vũ thông đạo Trấn Tà Đạo Cung là Bạch Linh đi qua. Đã có chủ cho nên hắn không thể từ thông đạo huyền vũ ra ngoài. Nhưng bây giờ các dấu hiệu cho thấy Trấn Tà Đạo Cung rất có thể do Bạch Âm kiến tạo. Nàng còn đi vào làm gì? Tô Hoa Niên khác biệt, Tô Hoa Niên chuyển thế không có trí nhớ kiếp trước, từng chút tìm lại, còn Bạch Linh cùng Bạch Âm, thật sự là đổi lớp ra, vẫn là gia hỏa kia. Giờ phút này xem ra, Kỳ Phi Tuyết đi vào huyền vũ thông đạo trước, Kỳ Phi Tuyết kia gia hỏa cái gì cũng không chịu nói với hắn. Một bụng bí mật không chịu thổ lộ, trở về treo lên rút, Tô Hoa đuổi theo Kỳ Phi Tuyết thời đại này đi vào. Trong miệng bận rộn nhắc nhở, đừng sốt ruột vào mộ thất phía trước, trong thông đạo có thể thấy nhiều cơ mật. Tô Hòa đang dứt lời, liền giật mình, là Trấn Tà Đạo Cung, nhưng là cuối thông đạo, không thấy mộ thất, tựa như có người hái huyền vũ thông đạo từ Trấn Tà Đạo Cung. Ném ở nơi này, nhưng ở bên ngoài nhìn rõ ràng không có gì khác biệt. Kỳ Phi Tuyết quay đầu nhìn y, đạo cung bình thường có mộ thất phía trước. Tô Hòa gật đầu, mai táng ai, ta, Tô Hòa ngóc đầu lên, có chút kiêu ngạo, nha, Tô Hòa, a, nghe tin như vậy, liền a một tiếng rồi thôi. Không ngạc nhiên, Kỳ Phi Tuyết nhìn y. Tương lai người sẽ chết ở Thái Cổ. Phong cách kiến tạo Trấn Tà Đạo Cung rõ ràng là tác phẩm Thái Cổ. Giờ phút này Long Quy còn sống, vậy nhất định tương lai trở lại Thái Cổ tìm đường chết. Chết ở Ái Cổ, đầu rùa này vận đào bao phủ, ẩn chứa kiếp khí, sợ là đi Thái Cổ chọc tình nợ. Kỳ Phi Tuyết chỉ tùy ý thoáng nhìn, thời đại này thiên cơ tỏa bao phủ, một đạo bói toán đoạn tuyệt, chính là từng chuyên học đạo này, cũng khó đi thông, chỉ có thể suy đoán thô sơ giản lược. Tô Hòa đầu đầy hắc tuyến, kiếp trước, thi thể kiếp trước của ta. Phải nói thi thể phân thân kiếp trước, hoặc là phân thân thi thể. Trong mắt Kỳ Phi Tuyết lóe lên ngạc nhiên, thần thú sao lại có kiếp trước? Dù nghi hoặc cũng không hỏi, Kỳ Phi Tuyết thời đại này thiếu hứng thú với mọi thứ. Nàng ngay trong ánh mắt Tô Hòa, ngươi hỏi ta đi, ngươi hỏi đi, đã quay đầu nhìn bầu trời. Tô Hòa, Kỳ Phi Tuyết mệt mỏi, không hứng thú với mọi thứ thế này, không dễ chơi chút nào. Kỳ Phi Tuyết lúc này cùng mấy thiếu nữ Chernomio bi quan chán đời kiếp trước giống nhau mấy phần. Một đạo màn sáng trên đỉnh đầu mở ra, huyễn cảnh chậm rãi triển khai, Kỳ Phi Tuyết vẩy tiên kiếm trong tay, liền muốn chém tới, Tô Hòa nhấc móng ngăn lại, không phải công kích, là ghi chép cảnh tượng bí ẩn Thái Cổ, tình cảnh thấy được không thể mở miệng ở ngoại giới, không nói ra được. Kỳ Phi Tuyết khẽ giật mình, chậm rãi thu hồi tiên kiếm, huyễn cảnh triển khai, giống như phim 3D, trên bầu trời bên ngoài trời cao, một cái đại thủ ầm vang chụp lại, hủy thiên diệt địa, lại là chiến tranh. Tô Hòa nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy gì, toàn bộ thiên địa chỉ có một cái tay này. Thiên địa đều run rẩy dưới tay, khi thủ trưởng sắp rơi xuống, một tiếng phượng gáy vang lên, chỉ thấy một con phượng hoàng vỗ cánh mà lên, bay về phía không trung, thân hình nhất chuyển, bụng hướng lên trên, song chảo hướng cự thủ chộp tới, một chảo xé qua, lập tức kéo ra 6 lỗ hổng ở tay kia, cự trưởng bị đau, thu về, trong sát na vết thương khép lại, lúc này Tô Hòa mới thấy rõ phượng hoàng này ra sao. Hai cánh vung lên che khuất bầu trời, toàn bộ thiên địa trở nên cực kỳ nhỏ bé dưới hai cánh phượng hoàng này. Tô Hòa nhận ra một nửa phượng hoàng này, truyền thừa phượng tộc, phượng tổ bên trong vô số phượng hoàng nhắc đến, con phượng hoàng nâng toàn bộ truyền thừa kia giống 7 phần. Nhưng phượng hoàng như vậy, dưới bàn tay khổng lồ kia, lại chỉ như diều hâu. Thủ trưởng nâng lên, yên tĩnh một lát trong tầng mây, một thanh âm rơi xuống, quỳ, thanh âm này khó chịu, cũng không phải tiếng nói thật sự, tựa như núi lở, tựa như thiên lôi, nhưng biểu đạt ý tứ là như vậy. Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết phía dưới đồng thời biến sắc. Một người một rùa phun ra một ngụm máu. Một tiếng này lọt vào tai, tựa như long trời lở đất, hai ngân châm bay ra khỏi thân Kỳ Phi Tuyết trong thoáng chốc. Đâm xuyên qua màng nhĩ, thấy Tô Hòa vung đầu ngăn cản áp lực sánh không kịp. Ngân châm bay qua trong nháy mắt đâm vào hai lỗ tai Tô Hòa. Thanh âm trong huyễn cảnh yếu đi, nhưng toàn bộ não hải vẫn oanh minh, cóc và hồ ly bên cạnh đã đồng thời kêu thảm một tiếng. Chui vào thức hải ý khiếu hai người, Tô Hòa và Kỳ Phi Tuyết lại phun ra một ngụm máu. Tựa như toàn bộ thiên địa xông vào não hải, muốn nổ tung đầu bọn họ. Thanh âm, quỳ. Trong huyễn cảnh đã nói xong, nhưng hai người vẫn không tiếp nhận được, tựa như thanh âm này bị phong ấn trong não hải, cảnh giới chủ nhân thủ trưởng phát ra âm thanh này quá cao, vượt xa cực hạn chịu đựng Tô Hòa và Kỳ Phi Tuyết. chỉ là hình ảnh, một đạo tình cảnh thác ấn xuống, vẫn không phải hai người họ có thể tiếp nhận. Không nên thả ra huyễn cảnh này vào lúc này. Hai người bọn họ một người đạp thiên ngũ trọng, một người khai thiên tam trọng, xa xa không đạt tới tình trạng dẫn đoạn hình ảnh này xuống. Chỉ là chiến lực hai người bọn họ vượt chỉ tiêu, cao đến mức thông đạo cho rằng họ đã đạp thiên thất trọng. Hoặc hai người cùng nhau tiến đến, đã gây ra biến cố. Lui, Tô Hòa nôn nóng quát, Kỷ Phi Tuyết lại không nghe thấy, hai lỗ tai bị đâm, trừ, quỳ, trong huyễn tưởng, lại không nghe thấy gì khác, nhưng nhìn ánh mắt Tô Hòa, đã biết y đang nói gì, thả người lui về phía sau, lại phát hiện hai người không thể thoát ly huyễn cảnh. Phẩm giai huyễn cảnh này quá cao, quỳ, thanh âm long trời lở đất, hợp thành đạo vận quỷ dị này, Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết đồng thời lui nhanh, sắc mặt lại biến, hai lỗ tai một người một rùa rướm máu, thân hình Kỷ Phi Tuyết nhất chuyển hóa thành bạch long. Muốn dùng thân rồng chống cự, lại biến thành long thân tựa như bị trọng kích, toàn bộ long thân ầm vang đập xuống đất, một tiếng, quỳ, kia gây tổn thương cho long thân ả còn cao hơn. Tô Hòa gào thét chống lại, một đạo thanh âm phiêu diêu vang lên trong đầu, cho nên, phiêu gió không cuối cùng chiều, mưa rào không cả ngày, ai vì thế người, thiên địa, đạo đức tinh không tụng, từ vang, đạo vận từ trong đầu y đáng xuất, tràn ngập toàn bộ huyễn cảnh, một tiếng xé vải trong đầu, như có thứ gì đó vỡ tan, quỳ, lặp đi lặp lại không ngừng. Cứ thế bị đạo đức vang vọng não hải đuổi ra ngoài. Ngột chữ, quỳ, phát ra kia là, nguyên, tối thiểu là lực lượng liên quan đến, nguyên, nếu không không thể khiến đạo đức kinh phản kháng, bạch âm dùng thi thể của y trấn áp trong trấn tà đạo cung. Là đồ vật liên quan đến, nguyên, huyễn tưởng, nguyên, đại nhật phần mộ phong hoàng đại tổ. Tô Hòa không biết sao bỗng nhiên nghĩ đến trong đại nhật phần mộ. Mặt trời đen như mực mà Kỷ Phi Tuyết đối chiến, trên người hắn cũng mang theo vận vị như vậy, chỉ là yếu đi rất nhiều. Bị Kỷ Phi Tuyết mượn hồng nhật đánh gãy, giờ phút này trong đại nhật phần mộ hiện thế, Kỷ Phi Tuyết đang đối mặt tồn tại như vậy, chắc còn chưa tới bước này, Phong Hoàng đại tổ muốn trở thành tồn tại như vậy, Thái tổ muốn ta trộm về, là bảo vật chống cự tồn tại như vậy. Đạo đức kinh vang vọng não hải, chữ, quỳ, bị bước lui, Tô Hòa quay đầu thấy Kỷ Phi Tuyết ngã xuống tê liệt trên mặt đất. Dòng nước một quyển cuốn ả lại, đặt lên người mình, đạo đức kinh thuận miệng mà ra, vẫn chỉ có thể phát ra âm thanh nỉ non, nghe không rõ nội dung cụ thể. Nhưng âm thanh nỉ non này lại như hồng trung đại lữ vang vọng bốn phương. Từng tiếng xông vào não hài Kỷ Phi Tuyết, liền gặp trên thân Kỷ Phi Tuyết, một cái bóng mờ vỡ vụn, bạch long thân thể nhoáng một cái lại hóa thành thân người. Rơi vào trên mai rùa của Tô Hòa, trong tai sinh cơ thoáng hiện, màng nhĩ bị đâm thủng đã khôi phục, nàng cúi đầu kinh ngạc nhìn Tô Hòa, thanh âm như vậy, đạo vận như vậy, đây là đại đạo nguyên sơ nhất giữa thiên địa, loại đồ vật này làm sao có thể bị người nắm giữ? Đầu long quy này là thân tử của thiên địa ư? Nếu không chính là có tồn tại siêu thoát thiên địa, vị cách còn ở trên trời đất, chính miệng trình bày đại đạo, trên đời này sao có thể có tồn tại như vậy? Nàng kinh ngạc, liền nghe trong huyễn cảnh một tiếng phượng gáy, đem các loại tạp âm tạo thành quỳ chữ kia xua tan. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phượng hoàng lơ lửng giữa trời, chấn động hai cánh, ngẩng đầu ưỡn ngực, chim phượng há quỳ kẻ trộm, chư thiên đều hàng, ta phượng tộc không hàng. Hắn huýt dài một tiếng, dương cánh mà lên, mang theo sự thấy chết không sờn, đồng quy vu tận, hướng về bàn tay khổng lồ kia phóng đi, cự trưởng một trưởng chấn xuống, chỉ một thoáng, thiên địa biến mất, toàn bộ thế giới hóa thành hư vô, chỉ có một cái chấn thiên diệt địa thủ trưởng, một phượng hoàng nghịch thiên mà lên, kiệt ngạo bất tuần, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, nghĩa vô phản cố, một phượng, một trưởng ầm vang đụng vào nhau, trong khoảnh khắc toàn bộ thế giới hư vô đều bị chân hỏa phượng hoàng bao phủ. Thiên hỏa tản mát, cự trưởng bị bỏng, phượng hoàng rên rỉ, phượng hoàng không phải đối thủ của bàn tay lớn này, bị cự trưởng ép hướng mặt đất đánh tới. Lại vào giờ phút này, một tiếng rùa giống truyền đến, một viên đầu rồng xé mở hư không, một đầu long quy xâm nhập chiến trường, mai rùa trên thân bay lên đâm vào trên bàn tay khổng lồ kia. Đem cự trưởng đánh lui, bảo vệ phượng hoàng, lão điểu, long quy nhất tộc ta khi nào hàng địch. Long quy gầm thét, ngay sau đó liền thấy một đầu thanh long cũng thuận theo long quy xé mở khe hở vọt vào. Há miệng, một viên long châu liền hướng về cự trưởng trên bầu trời đánh tới. Lão điểu, phỉ báng long tộc ta như vậy, đánh nát thập vạn đại sơn của ngươi a. Thanh Long ngẩng đầu liếc Phượng Hoàng một cái, Phượng Hoàng một mặt kinh ngạc, phía dưới sự kinh ngạc lại là cảm động khó mà nói rõ. Còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe lại một thanh âm truyền đến, thêm ta một cái, xem thập vạn đại sơn sớm vướng bận, chuyển vài tòa trở về trúc ổ. Ngay sau thanh âm này, lại một thanh âm truyền đến, ta đối với thập vạn đại sơn không có hứng thú, ta chỉ muốn chém thứ đồ vật trên đỉnh đầu kia. Theo thanh âm, một đầu kỳ lân, một đầu bạch hổ đụng tới, bạch hổ kia sau lưng mọc lên hai cánh, răng nanh như kiếm. Vừa tiến vào, mắt hổ liền nhìn cự thủ trên bầu trời, sát ý trong mắt không chút che giấu, đang nhìn phượng hoàng chân hỏa tan rã kia, mắt hổ nhất thời ngưng tụ, lại không phát một lời, gào thét một tiếng phóng lên tận trời, long quy lắc đầu, tựa hồ thì thầm một tiếng, ngốc hàng, nhưng cũng phóng lên tận trời, Ngay tại cùng một thời gian này, năm đầu thần thú đồng thời phóng lên tận trời, cự trưởng trực cửu tiêu tạo nên khí tức phẫn nộ, hướng phía dưới vỗ một trưởng tới, cùng với nộ khí kia, Tô Hòa liền cảm giác trời đất sụp đổ, tiếng vang đạo đức trong miệng càng thêm lớn tiếng, ngăn cản nộ khí, nhìn huyễn cảnh, liền thấy năm đầu thần thú, một cự trưởng ầm vang đụng vào nhau, nhưng không có tiếng vang sinh ra trong tưởng tượng, chỉ là toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, không biết bao lâu, vệt trắng tán đi, chỉ thấy một thủ trưởng trụi lùi rụt trở về. Giữa thiên địa, năm ngón tay lớn đồng dạng như trụ thông thiên vỡ nát, nhưng không thấy thân ảnh năm đầu thần thú, huyễn tượng đến nơi đây liền từng chút một vỡ vụn ra, biến mất không thấy gì nữa, thế giới lại trở về như cũ thành mộ đạo trấn tà đạo cung. Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết bắt đầu trầm mặc, liền Cóc cùng Hồ Ly đều thất thần không nói một lời. Trấn tà đạo cung không phải là hư ảo chi địa, là nơi gánh chịu cơ mật của chư thiên vạn giới đã từng. Mới rồi chính là sự việc đã từng phát sinh, Tô Hòa có thể cảm giác được. Vô luận Phượng Hoàng kia hay thần thú về sau, chỉ sợ đều có chiến lực không thua gì Thái Tổ. Tay kia là ai? Thật sự là đạo nguyên khác? Đó là sự việc phát sinh vào thời kỳ nào? Long Quy bên trong Tô Hòa không nhận ra, chỉ sợ so với Minh Tổ còn cổ lão hơn. Tại Thái Cổ, Tô Hòa chưa từng gặp Long Quy Tổ Địa, nhất là thời đại kia có thần thú loại hổ. Hơn nữa không thua gì lão tổ các gia. Sự tình thời Thiên Đình, hoặc là thời kỳ giữa Thiên Đình diệt vong đến Thái Cổ. Tô Hòa một mực không biết rõ Thiên Đình vong thế nào. Đối với Bạch Âm mà nói, Thiên Đình đều là thời Thái Cổ, rất nhiều cơ mật đã không thể khảo chứng, Minh Tổ có lẽ biết rõ, Thái Tổ biết hay không Tô Hòa không biết rõ, lão quy kia bí mật nhiều lắm, thật lâu sau mọi người mới bừng tỉnh, Tô Hòa quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, vừa muốn mở miệng, liền nghe Kỷ Phi Tuyết nói, không thể nói, bàn tay khổng lồ kia rõ ràng không có chết, chỉ là bị đứt đoạn năm ngón tay mà thôi, tồn tại như vậy, chỉ cần lối ra ngôn luận đều sẽ bị cảm giác được. Nàng từ mai rùa của Tô Hòa nhảy xuống, nếu muốn biết rõ, ngươi có thể hỏi Thái Tổ. Thanh Long kia ta nhận ra, chính là lão tổ Long tộc lúc này, đã sớm biến mất, chỉ là trong Long môn có ghi chép, tứ linh thần thú, đều có thiên thu, phượng tổ của Phượng Hoàng nhất tộc tuổi thọ xa xăm, không biết sống sót từ thời đại nào, Long tộc lại là truyền thừa không dứt, đời này qua đời khác, mỗi một con Long đều lưu lại truyền thừa cùng ghi chép trong Long môn. Về phần Long Quy, Kỷ Phi Tuyết chỉ biết rõ Long Quy từng suýt nữa diệt tộc. Nghe nói từng có lúc Long Quy nhất tộc chính là tộc lớn nhất chư thiên vạn giới. Vô số Long Quy trong tộc. Nhưng lại có một đoạn thời gian rất dài, chỉ có Thái Tổ một đầu Long Quy tại thế. Chương 454, không thể nói a. Tô Hòa nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này cảnh giới Kỷ Phi Tuyết không cao bằng hắn, nhưng kiến thức tất nhiên vượt xa hắn. Tô Hòa lệch khoa quá nghiêm trọng, kiến thức cùng đạo hạnh không tương xứng, một đường gian lận đi lên, mà Kỷ Phi Tuyết lại thật sự tự mình tu hành tới. Huyễn cảnh rơi đi, chính là tinh không biến đổi, thông đạo này ẩn chứa huyền vũ chân huyết, không biết thông đạo thời khắc này cùng thông đạo hậu thế có chỗ khác biệt hay không. 73 vạn năm về sau, từ mộ thất có thể tiến vào thông đạo huyền vũ, nhưng thông đạo huyền vũ thời khắc này lại không có liên kết với mộ thất. Trong thời gian này khẳng định lại có biến hóa, khiến thông đạo trở về. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn, huyễn cảnh qua đi, đỉnh đầu chính là tinh tú huyền vũ, ngươi đang nhìn cái gì? Kỷ Phi Tuyết cũng ngẩng đầu nhìn, nhưng không nhìn ra động tĩnh gì. Huyền vũ truyền thừa, Tô Hòa nói khẽ, Kỷ Phi Tuyết không nói thêm gì nữa, thả người rơi vào một bên, chậm rãi nhắm mắt lại khôi phục thương thế bản thân, tiếng quỳ của cự thủ kia thương tới không chỉ là ý khiếu tức hải, nhất là trong quát tháo của cự thủ, thân nàng hóa thân rồng, làm thương cả hai liên hệ, nguyên bản, vì nguyên nhân Long tộc, suýt nữa bọn hắn chặt đứt liên hệ giữa hai thân, mà diệt thân người, tu dưỡng nhiều năm trong thập vạn đại sơn vừa mới khôi phục. Giờ phút này lại bị đả thương một lần, vừa vặn thừa dịp Tô Hòa tiếp nhận truyền thừa huyền vũ. Nàng khôi phục một chút, Tô Hòa nhìn bầu trời, quả nhiên trong chốc lát, tinh tú hóa thành huyền vũ, ý thức Tô Hòa bị túm vào mái vòm, cùng huyền vũ tương dung. Phảng phất như tự thân chính là đầu huyền vũ này, trườn bầu trời, uống dương mai nuốt tu xương, ánh bình minh nguyệt tế, chập chờn tu hành, thể ngộ huyền vũ chân nguyên, đạo vận, không biết bao lâu, huyền vũ đang trườn chậm rãi ngừng lại, ghé vào phía trên tinh không không nhúc nhích, thân thể bắt đầu chậm rãi co vào, linh xà nhập thể, chân trước thành tay, chân sau thành chân, mai rùa hòa áo, đứng thẳng người lên, dần dần hóa thành một vị đế vương đứng ở trên hư không. Quá trình này cực chậm, tựa như sợ Tô Hòa lĩnh ngộ không được, một chút xíu biểu thị. Từ khí cơ đến chân nguyên, từ kinh lạc đến huyệt đạo, từ trong ra ngoài hoàn toàn biểu thị một lần, hóa thành hình người, đạp bốn phương du lịch tinh không, không biết bao lâu, lại lần nữa hóa thành huyền vũ, dần dần biến mất, ý thức Tô Hòa trở về, nhưng không lập tức tỉnh lại, đỉnh đầu phiến tinh không hai độ biểu thị làm thế nào hóa thành hình người. Một lần tại trấn tà đạo cung thực tế, một lần chính là giờ phút này, đây không phải đơn thuần cho Tô Hòa biểu thị, phàm là rùa loại có đi con đường huyền vũ tiến đến. Chỉ cần huyền vũ cảnh giới đạt tới, đều có thể tự mình trải nghiệm biểu thị như vậy, dạy rất cẩn thận, nhưng là, Tô Hòa không học được, hắn không chỉ là Long Quy, không chỉ đi con đường Huyền Vũ, còn có Hóa Tú Thiên, còn có Khổng Tước chân thân, nhất là Hóa Tú Thiên đã tu luyện vẫn còn có hai thân không định ra. Hóa Tú Thiên tựa như một cái vướng víu, kéo hắn lại, để hắn không thể tùy tiện tu ra thân người. Tô Hòa Du Du mở to mắt, chỉ thấy phía trước Kỷ Phi Tuyết ngồi ngay ngắn trong thông đạo, không ngừng biến đổi giữa thân người và long thân. Tô Hòa không quấy dày, ngược lại một chút liền bị hấp dẫn. Thân người long thân của Kỷ Phi Tuyết khác biệt với Nha Nha Long Quy và thân người Nha Nha, thân người Long Quy càng giống đổi bề ngoài, trên bản chất đều là Long Quy, chỉ là một cái là hình thái rùa, một cái là hình dạng người, bất quá người cùng quy tướng phụ phối hợp lại có chỗ khác nhau. Thân người dùng ra thần thông Long Quy uy lực yếu đi mấy phần, càng thích hợp phương thức chiến đấu võ thần, quy thiệp càng hợp thần thông, mà Kỷ Phi Tuyết, Tô Hòa nhìn không ra long thân có nửa chút khác biệt với thần thú. Chính là một đầu thần long huyết mạch thuần chính, thân người là yêu, nhân thân long thân của nàng chuyển hóa, không giống yêu bản thể và thân người, càng giống thứ nhất thân và thứ hai thân của Tô Hòa. Chỉ sợ thân người long thân của nàng cũng không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng lại khác biệt với Hóa Thú Thiên, nàng không phải tu ra thứ hai thân. Trong lúc nhất thời Tô Hòa cũng không biết làm thế nào để hình dung. Tô Hòa nhìn chuyển hóa của Kỷ Phi Tuyết, não hải nhớ lại chuyển hóa hình thái Huyền Vũ, một đạo linh quang hiện lên trong não hải, tựa hồ có cái gì đó muốn ra, làm thế nào cũng bắt không được. Đúng lúc này, Kỷ Phi Tuyết ngừng chuyển biến, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hòa, người đang rình coi ta tu hành. Tô Hòa khẽ giật mình, lại có mấy phần không biết làm sao, nếu là giữa tu sĩ bình thường, tự nhiên không có khả năng không chút che lấp nhìn trộm người khác tu hành. Có ngăn cản cũng không được, học trộm, bị đánh chết cũng đáng, nhưng đây là Kỷ Phi Tuyết, giữa Kỷ Phi Tuyết và Tô Hoa Niên nào có những điều này. Thậm chí các nàng chỉ sợ Tô Hòa học không được, sẽ tận lực chậm dần tốc độ, kiếm pháp, trận pháp của Tô Hòa không đều như thế mà tới. Đạo đức kinh của Tô Hòa cũng là rộng mở cung ứng. Vợ chồng đồng thể, nhìn ra sự kinh ngạc của Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết đại mi cau lại, nàng cho phép ngươi tùy ý tham ngộ tu hành của nàng. Tô Hòa há to miệng, nàng chỉ chê ta học chậm, chậm một chút sẽ tìm tận lấy cớ quất ta loại kia. Kỷ Phi Tuyết trầm mặc một lát, nàng thực sự không nghĩ ra tương lai mình như thế nào biến thành cái dạng này. Bất quá, Long Quy lúc trước cứu nàng bằng đạo kinh, đồng dạng không có tàng tư, nàng nhẹ nhàng nôn một hơi, không dây dưa nữa vấn đề này, quay đầu nhìn về phía cuối thông đạo, không có mộ thất Long Quy nói, vậy cái này mà ra ngoài nên là tầng thứ ba của đại mộ. Lại không biết Phượng tộc thiết lập đại mộ 9 tầng có mục đích là gì. Đại mộ Phượng Hoàng không phải người vì xây dựng, sau khi Phượng tộc chết đi, thi thể bị Phượng mộ triệu hoán, trực tiếp xuất hiện bên trong Phượng mộ, trong thời gian này không ai có thể vào, đại tế bắt đầu, trực tiếp đã có đại mộ, hoặc là lão tổ Phượng tộc sớm đã xây dựng xong đại mộ. Chỉ chờ Phượng Hoàng thích hợp chết đi, liền triệu hoán tới, bằng không, đại mộ này chính là trời sinh, bọn hắn không phải người đầu tiên tiến vào đại mộ, khi đại mộ hình thành, vặn, bọn hắn không cảm giác được, rất nhiều tin tức liền không thể nào biết được, Hồ Ly là người đầu tiên tiến vào đại mộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.